Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, Hảo Cơ Hữu Tăng Vĩ. Trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, Tả Dương mới bừng tỉnh nhớ lại phía trước cái tên mập mạp này. Hẳn là đại học thời kỳ, phát sinh qua mâu thuẫn xung đột hùng kiệt, không phải Tả Dương trí nhớ không tốt. Mà là đối với Tả Dương mà nói, cái này Hùng Kiệt cũng liền mấy tháng không thấy, dừng lại tại hắn trong ấn tượng, lại chính là 10 năm trước cái kia não tàn phú nhị đại hình tượng. Hiện tại đã thương hải tang điền, lại chính là biến thành một cái dầu mỡ mập mạp, rốt cuộc địa cầu trong chớp mắt qua 10 năm nha. Hùng Kiệt ngược lại là một cái liền nhận ra Tả Dương. Tại Hùng Kiệt trong mắt, Tả Dương vẫn là 10 năm trước cái kia, hắn một mực làm tới ghi hận Tả Dương, bộ dáng chính là một chút không thay đổi, cho nên vừa thấy mặt, Hùng Kiệt lúc này chính là cống hiến đại lượng mặt trái tâm tình giá trị. Hùng Kiệt nha, ha ha, người tốt nha, nhìn thấy Hùng Kiệt, Tả Dương đột nhiên tâm tình tốt lên, nghĩ đến đã từng khống chế tiểu hắc. Tại trong phòng ngủ điên cuồng đốt Hùng Kiệt tình cảnh, Tả Dương chính là nhịn không được làm tới cười một tiếng. Lấy Tả Dương trước mắt tâm tính, đối với Hùng Kiệt lúc này kiêu ngạo dáng dấp, nội tâm chính là tưởng thật không cho là đúng. Đùa cợt, sủng thú gia tộc hiện tại cái gì thực lực? Hắn đều làm được huyện tôn vị trí bên trên đi. Lại đi cùng Hùng Kiệt loại tiểu nhân vật này tính toán chi ly đây không phải là có tổn hại bức cách. Sao? Rốt cuộc bố cục không đồng nhất. Tả Dương không có khả năng lại đem Hùng Kiệt để vào mắt. Có lẽ Hùng Kiệt đã không phải là 10 năm trước cái kia Hùng Kiệt. Nhưng mà Tả Dương cũng không phải đã từng cái kia Tả Dương. Giữa hai người chênh lệch đã là như trời với đất. Hừ. Hùng Kiệt lúc này chính là một tiếng hừ lạnh, tràn đầy cao ngạo khinh thường nhìn xem. Tả Dương cái này trong mắt của hắn nghèo điều ti. Tả Dương hiện tại biểu hiện ra một bộ rộng rãi dáng dấp nhường Hùng Kiệt rất chán ghét. 10 năm không thấy, hắn Hùng Kiệt đã là cao cao tại thượng. Hắn bối cảnh, thực lực của hắn địa vị, cùng với hắn cường đại. Sao cho phép ngươi Tả Dương làm như không thấy? Tả Dương, giới thiệu cho ngươi cá nhân, ngươi nhất định cảm thấy hứng thú. Hùng Kiệt khóe miệng hơi hơi, câu dẫn ra, lộ ra một tia diễn ngược nụ cười. Đối với bên người tùy tùng vỗ vỗ tay, rất nhanh một người mặc đầu bếp phục, đầu đại bột tử thô trung niên nam tử đi ra. Lão Tam, trung niên mập đầu bếp, vừa thấy Tả Dương liền là dòng nước mắt nóng nhịn không được có chút doanh tròng. Tràn ngập nhiệt tình, kích động kêu ra tiếng. Ngươi là, Tả Dương lại là sững sờ. Cái này trung niên mập đầu bếp, nhìn xem là có điểm quen mắt. Vậy mà gặp mặt liền gọi hắn Lão Tam. Phải biết Lão Tam cái này danh xưng. Thế nhưng mà Tả Dương đại học thời gian trong phòng ngủ mấy cái cơ bản hữu mới gọi như vậy. Nhưng Tả Dương thật sự là, khó có thể đem cái này trung niên mập mạp. Cùng trong phòng ngủ ba cái cơ bản hữu hình tượng liên hệ tới. Cái này trung niên mập đầu bếp, nhìn xem có chút chững chạc tang thương, tối thiểu đều nhanh 40 đi, coi như qua 10 năm không thấy ba cái kia cơ bản hữu, cũng không thể nào là bộ dáng này a. Ta chính là lão đại Tăng Vĩ a. Trung niên mập đầu bếp Tăng Vĩ, chính là một vỗ tròn vo cái bụng tự giới thiệu mình. Cái gì? Tả Dương nhịn không được chính là trừng to mắt. Lúc này mới hữu tế tế dò xét một phen. Lúc này là từ trung niên mập đầu bếp trên người. Tìm được một tia lão đại Tăng Vĩ đã từng anh tuấn tiêu sái cái bóng. Thật sự là kinh sợ. Lúc này mới 10 năm không thấy. Như thế nào trở nên như vậy dầu mỡ? Điều này cũng lão đến quá nhanh a. Lão Tam. Không nghĩ được ngươi vậy mà một chút không thay đổi. Ngươi vẫn là 10 năm trước cái kia ngươi. Tăng Vĩ chính là mắt đỏ vành mắt. Nhịn không được vỗ cái bụng cảm khái. Tả Dương tại Tăng Vĩ trong trí nhớ, so lên 10 năm trước rõ ràng còn trắng nõn rất nhiều. Quả thật liền là làm cho người làm tới lấy làm kỳ nghịch sinh trưởng. Nhưng hắn vẫn chính là trải qua 10 năm lòng chua xót, kinh lịch sinh hoạt ngọt bùi cay đắng, tang thương quá nhiều. Ngươi phải chú ý bảo dưỡng a. Chúng ta nam nhân tại bên ngoài dốc sức làm, nhất định cần học được bảo dưỡng dường như mình. Tả Dương gặp lão đại Tăng Vĩ, trong lòng vẫn là nhịn không được có chút chua chua. Muốn nói điều gì, thế nhưng mà nói đến bên miệng cũng không biết nói cái gì cho phải. Qua 10 năm, Hùng Kiệt cũng chỉ là mập, thế nhưng lão đại Tăng Vĩ lại chính là rõ ràng lão rất nhiều. Rõ ràng liền là sinh hoạt đem một cái đã từng sung sướng tao niên cho cứng rắn bức bách thành như vậy. Nhìn ra được cái này 10 năm, Tăng Vĩ trôi qua rất không dễ dàng. Ha ha, đây là đệ muội a. Thật sự là lớn lên cùng tiên nữ giống như. Các ngươi hài tử bao nhiêu? Tăng Vĩ chính là đưa mắt nhìn sang Tiêu Nhược Vũ. Rốt cuộc đã 10 năm không có liên hệ. Tại Tăng Vĩ nghĩ đến, Tả Dương hài tử hẳn là lên tiểu học a. Ha ha, mới vừa lĩnh chứng tân hôn yến ngươi, Tả Dương nhịn không được là vì một trong cười. Vừa mới thoát ly độc thân cầu thời gian, lại chỗ nào tới hài tử a. Tăng Vĩ một tiếng đệ muội, lại chính là lệnh Tiêu Nhược Vũ trong lòng là vô hạn mừng rỡ. Vị này chuẩn thánh giáo chủ cấp tu vi đại lão, lúc này thản nhiên cười một tiếng, đối với Tăng Vĩ gật gật đầu. Đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 10 vạn điểm. Đạt được đến từ Hùng Kiệt mặt trái tâm tình giá trị 10 vạn điểm. Lúc này Hùng Kiệt tầm mắt đạt tới cũng là chú ý tới Tiêu Nhược Vũ. Nhịn không được bị Tiêu Nhược Vũ xuất trần khí chất, tiên nữ một loại dung nhan chỗ kinh diễm. Trong nội tâm tràn ngập vô hạn ghen ghét. Cái kia trương mập trên mặt càng là lộ ra một tia bạo ngược. Ba, Tượng Thanh, tại không có chút nào điềm báo phía dưới, bạo ngược Hùng Kiệt chính là một trưởng quạt tại Tăng Vĩ trên mặt. Đang cùng Tả Dương đàm tiếu Tăng Vĩ, là bị Hùng Kiệt cho đánh rớt một cái răng. Tả Dương đầu tiên là kinh ngạc, lúc sau lại nhịn không được tức giận, lúc này là từ chỗ ngồi bên trên đứng lên. Lão Tam, không có việc gì, không có việc gì. Hùng Kiệt thiếu gia, ta cho ngươi nhận lỗi bồi thường. Bị đánh rụng một cái răng Tăng Vĩ, lúc này chính là trấn an lên tức giận Tả Dương. Hơn nữa khúm núm, không ngừng cho Hùng Kiệt xin lỗi. Cúi đầu khom lưng, chịu đựng một trường, còn phẫn nộ ra hèn mọn nụ cười. Ngươi, Tả Dương chính là vừa sợ vừa tức. Chính mình cái này hảo cơ bản hữu, làm sao có thể biến thành như vậy? Đã từng cái kia hành động theo cảm tình, không chấp nhận bất kỳ giải thích nào, yêu thích thay người xuất đầu, không phục liền làm tao niên đến nơi đâu. Tả Dương minh bạch Tăng Vĩ ý tứ, đơn giản liền là không muốn thấy được mình cùng Hùng Kiệt phát sinh xung đột, nhưng mà trở nên như vậy hèn mọn, đánh mất mất nhuệ khí hảo hữu, vẫn là lệnh Tả Dương cảm thấy đau lòng. Ha ha, có ý tứ a. Người tốt cơ bản hiểu, bây giờ là ta khách sạn lớn bên trong đầu bếp, người sợ là không biết đi. Người cái này hảo cơ hiểu còn từng tại A Bảo thức ăn nhanh điểm đương qua rửa chén công việc. Hùng Kiệt chính là một tiếng cười to, lăng ngạo nhìn xem Tả Dương, châm chọc nói, hừ, lấy thân phận của ngươi, sợ là liền nghe cũng không có nghe qua A Bảo tiệm ăn nhanh. A Bảo tiệm ăn nhanh, 10 vị đầu bếp thế nhưng mà rất được chủ thần A Bảo chân truyền. Cũng chỉ có quyền quý thế gia mới có tư cách vào nhập A Bảo tiệm ăn nhanh, mới có tư cách ăn vào 10 vị đầu bếp tự tay chỗ làm chi mỹ thực. Hùng Kiệt chính là lắc đầu, tại giảng thuật chuyện này lúc, trên mặt hiển lộ ra vô hạn cảm giác về sự ưu việt. Hắn liền là một vị thường xuyên xuất nhập A Bảo tiệm ăn nhanh quyền quý thượng đẳng nhân. Mà Tăng Vĩ chính là vẻ mặt lấy lòng, chú ý cẩn thận tại Hùng Kiệt bên người cười theo. Hắn đã từng có may mắn tại A Bảo tiệm ăn nhanh đương qua mấy tháng rửa chén công việc. Cũng bởi vậy, hiện tại hắn mới có thể tại Hùng Kiệt khách sạn lớn làm lên đầu bếp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.